Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 756, Lý Tu Trúc. Năm trường sử trong thần sắc toát ra mỉm cười, nói ra, đã như vậy, mong rằng Thiết Huyết Vương có thể thả ra một con đường sống. Lý Thanh chậm rãi gật đầu, ánh mắt nhìn về phía sau lưng. Nhẹ nhàng rời bỗng nhúc nhích bước chân, chậm rãi nói ra, ta tự nhiên có thể cho ngươi thả ra một con đường sống. Thế nhưng là ta người đứng phía sau coi như không xen vào. Năm trường sử thần sắc không khỏi xiết, chặt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lý Thanh sau lưng. Người khoác trọng giáp lại là xuống ngựa kỵ binh, toàn thân đẫm máu, trên thân cường đại lệ khí lưu động phi giáp nhân. Trong thần sắc lưu lộ ra tức giận chi sắc kiếm tông đệ tử, cùng trong thần sắc mang theo vài tia ngoạn vị tội ác chi thành hung đồ. Bọn hắn thấy qua quá nhiều huyết tinh tràng diện, tâm tự nhiên cũng là cứng rắn như bàn thạch. Ngươi đang đùa ta, ngắn ngủi bốn chữ, cảm giác được năm trường sử là từ trong hàm răng gạt ra. Lý Thanh cười cười, trong đôi mắt hàn quang chợt hiện. Ngươi đáng chết, năm trường sử trong thần sắc đều là điên cuồng chi ý. Chậm rãi nói ra, ngươi tin hay không, ta chỉ cần ra lệnh một tiếng, dạng này hài đồng toàn bởi vì ngươi mà chết. Lý Thanh nói ra, ta tin tưởng, thế nhưng là ta không phải thánh nhân, ta không có khả năng cứu tính mạng của tất cả mọi người. Năm trường sử trong thần sắc càng thêm, trở nên điên cuồng. Đã cứu không được, vậy liền đi chết đi. Nghiêm nghị vang lên, ngay tại lúc đó, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, tựa như là lôi đình nổ tung. Năm trường sử thân thể từ cao lớn trên tường thành quẳng xuống. Nương theo lấy trầm muộn thanh âm vang lên, năm trường sử quẳng thành một bãi thịt nát. Quỳ xuống, lão khôi kia thân thể khổng lồ xuất hiện ở trên tường thành. Thanh âm uy nghiêm tiến vào trong tai mỗi một người. Chưa tỉnh hồn bảy trường sử cơ hồ là vô ý thức không chút do dự quỳ rạp xuống đất. Quỳ xuống, lại là một đạo kinh lôi âm thanh bên tai bờ nổ vang. Những cái kia chưa tỉnh hồn thánh điện giáo đồ nhau nhau quỳ xuống. Lão khôi trên thân, cường đại hung uy chi khí đang không ngừng lưu chuyển lên. Tựa như là một tòa vô hình giống như núi cao. Chấn áp những cái kia giáo đồ. Gặp này đệ tử của kiếm tông nhao nhao xuất động, nhảy lên tường thành, đem những tình thế kia nguy cấp đám trẻ con cứu lại. Lý Thanh trở nên vô cùng băng lãnh. Không có ai biết hắn suy nghĩ gì, cũng không có thể đoán được hắn đang nhìn suy nghĩ gì. Thân thể khẽ động, Lý Thanh xuất hiện ở trên tường thành. Đại tông sư khí tức không giữ lại chút nào phóng xuất ra, ép với thánh điện giáo đồ có chút không ngẩng đầu được lên. Quan sát đại địa, Lý Thanh không khỏi cảm thấy dưới chân an tâm. Cuộc chiến tranh này, rốt cục Thái Càn thắng. Cái này không quan hệ Thái Càn đế quốc bỏ ra bao nhiêu đại giới, chết nhiều ít người, chỉ cần đem cái này thắng lợi nắm trong tay là được rồi. Lão khôi tấn mãnh một quyền ném ra, bảy trường sử thân thể lập tức bị trùng điệp nện ở trên tường thành. Miệng lớn phun máu tươi, Lý Thanh đôi mắt ngưng tụ, thân thể đi nhanh mà ra, xông vào kia thánh điện giáo đồ bên trong, hung lệ khí thế bạo phát đi ra. Còn chưa chờ đến những cái kia cầm trong tay lưỡi dao giáo đồ làm ra mảy may phản ứng, đều là hồn về Tây Thiên. Giết chóc về sau, Lý Thanh đứng vững vàng thân thể. Lão khôi không để lại dấu vết lập sau lưng Lý Thanh. Lý Thanh quay người nhìn về phía thành nội, đang chuẩn bị ra lệnh, lông mày của hắn không khỏi nhăn lại. Bộc Châu thành bên trong, một cỗ khói đen phóng lên tận trời. Chợt, to lớn ngọn lửa trùng thiên cuốn lên, như phát điên đốt cháy bốn phía phòng xá. Tiếng hò giết vang lên. Đi xem một cái, Lý Thanh bất động thần sắc nói. Lão khôi thân thể lập tức lướt đi. Nam man 13 châu, hoang vắng, Bộc Châu thành đường đi bởi vậy cũng sửa rất rộng lớn. Dọc theo trong thành bên trong trục đường cái sắp đi cuối thời điểm. Có một đầu không thua kém một chút nào bên trong trục đường cái độ rộng đường đi. Lúc này trên đường phố, lửa lớn rừng rực ngay tại sau đó. Hỏa diễm bay lên không cao hơn 3 thước. Khói đen cuồn cuộn dâng lên. Chung quanh phòng ốc bác bác rung động. Tại đại hỏa bên trong không ngừng sụp đổ. Lý Tu Trúc cầm trong tay một cây trường thương. Gánh vác một thanh trường kiếm. Ngăn tại trên đường phố. Phía sau hắn 8 vị thanh trúc doanh huynh đệ đều là thần sắc trang nghiêm đứng vững. Bọn hắn đối diện là sấp xỉ tại điên cuồng thánh điện giáo đồ. Phía sau bọn hắn thì là Bộc Châu thành lớn nhất lao ngục. Bên trong giam giữ lấy Bộc Châu thành bách tính. Những người dân này đều là tại thành phá đi lúc tới không kịp đào tẩu. Chó cùng dứt dậu, càng đáng sợ. Thánh điện thất bại đã là ván đã đóng thuyền. Chuyện không cách nào thay đổi. Thế nhưng là thánh điện giáo đồ lại là có một viên cực kỳ mãnh liệt muốn sống sót tâm. Năm trường sử đã là bắt đầu. Bọn hắn cũng đã không còn mảy may lo lắng. Nhào nhào muốn từ trong lao ngục bắt cóc thái càn bách tính làm sống tiếp trao đổi. Thế nhưng là lại là chưa từng nghĩ. Đã là ở trong thành ẩn núp gần như hơn 2 tháng thời gian Lý Tu Trúc bỗng nhiên sinh ra. Đem cửa xuất sinh, đảm lượng hơn người Lý Tu Trúc tự nhiên hiểu được một khi thánh điện giáo đồ toàn bộ ép buộc dân. Chúng trong thành sẽ có dạng gì hậu quả? 9 người đối hơn 3 vạn người. Lý Tu Trúc vẫn là nghĩa vô phản cố đứng dậy. 9 người đối hơn 3 vạn người. Xem xét giống như là một cái chuyện cười lớn. Lý Tu Trúc tu vi bất quá là tiên thiên cảnh đại thành mà thôi. Mà 8 vị thanh trúc doanh huynh đệ thực lực mạnh nhất cũng bất quá là hậu thiên cảnh đại thành mà. Thôi, kết cục thắng bại lập tức phân cao thấp đoạn. Bất quá, Lý Tu Trúc trong lòng cũng là phi thường rõ ràng. Thánh điện giáo đồ đã là điên cuồng đến tình trạng như thế. Như vậy chính là mang ý nghĩa thái càn đại quân sắp như vào thành. Chỉ cần bọn hắn kéo đến thời gian đầy đủ dài, như vậy thánh điện giáo đồ hy vọng sẽ bị vô tình nghiền nát. Đến lúc đó có thể nhất cử tiêu diệt tất cả thánh điện giáo đồ. Vì kéo dài thời gian, Lý Tu Trúc sai người đem 2 bên đường phòng ốc toàn bộ nhóm lửa. Bày ra một bộ khẳng khái chịu chết thái độ, không ngừng toát ra khói đen rất là sặc người. Lại là không cách nào ngăn cản vì mạng sống mà liều lĩnh giáo đồ. Tại cuốn lên ngọn lửa bên trong, một vị giáo đồ thẳng hướng Lý Tu Trúc, ra thương, thu thương, vị thứ nhất trùng sát mà đến giáo đồ tử vong. Bất quá đây chính là một cái bắt đầu mà thôi. Liên tục không ngừng giáo đồ vọt vào, tản mát ra kinh người sát ý, lăng liệt hàn quang bên trong. Hùng ác không được đem Lý Tu Trúc chém thành muôn mảnh. Quét ngang, túng bổ, máu tươi vẩy ra, Lý Tu Trúc thân thể không nhúc nhích. Trường thương trong tay biến hóa khó lường. Tới gần hắn thân thể trong vòng 3 thước giáo đồ hoặc là tử vong. Hoặc là trọng thương, đứng ở Lý Tu Trúc sau lưng 8 vị thanh trúc doanh huynh đệ thì là nắm lấy thời cơ tại bổ đao. Những cái kia tại Lý Tu Trúc thương hạ trọng thương người. Bọn hắn kiểu gì cũng sẽ tìm một cái cơ hội thích hợp. Sau đó một đao mất mạng. Trước người thi thể càng ngày càng nhiều. Nghiễm nhiên trở thành một bức tường. Cứ việc Lý Tu Trúc thể lực kinh người. Nhưng cũng là chịu không được liên tục không ngừng biến mất. Gia thương tốc độ cũng là từ từ hạ xuống. Trên cánh tay. Càng là tựa như rót trì đồng dạng, một cây thô to trường thương đâm tới, thẳng đến Lý Tu Trúc cổ họng. Lý Tu Trúc nhíu mày lại, thân thể hướng về sau rời khỏi nửa bước, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, kia điệp ra mà lên bức tường người ầm vang sụp đổ. 2 chân của hắn phía trên, máu tươi tựa như dòng nước đồng dạng chảy xuống, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.